Vợ yêu của thiếu tá, chương 63, dục vọng, gocchuyenaudio.com. Chú ý, chương này có cảnh 18+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ nhiều chi tiết như vậy, các em nào không thích đọc đừng buồn chị nhé. Love you, Storm đẩy nhẹ cánh cửa lớn ra, cô không bước vào chỉ đứng yên đó nhìn vào trong. Storm kinh ngạc khi ngôi biệt thự rộng lớn nhưng lại không một bóng người. Nhìn một vòng cô không thấy anh đâu, người giúp việc cũng chẳng có. Storm bước vào trong, cô không quên đóng cửa lớn lại, cặp mắt sắc bén nhìn xung quanh, trong lòng tán thưởng anh, ngôi biệt thự được thiết kế rất đẹp, vừa sang trọng vừa tao nhã khiến người bước vào cảm thấy thoải mái vô cùng. Mặc dù cô không nhìn thấy ai, nhưng tất cả đèn trong biệt thự đều được bật sáng. Sau khi quan sát xong căn biệt thự, Storm mới để ý đến tiếng nhạc êm dịu nhẹ nhàng từ trên tầng 2 truyền đến. Cô mỉm cười, bước lên lầu 2. Trên tầng 2 chỉ có 2 phòng, bên phải là thư phòng, bên trái là phòng ngủ của anh. Cô được tiếng nhạc dẫn lối đến phòng ngủ của anh, cửa phòng không đóng nên Storm không hề do dự mà bước vào trong. Đập vào mắt cô chính là Lôi Lạc Thần, lúc này anh đang ngồi trên ghế trước quầy bar, ánh mắt thâm thúy chăm chú vào ly rượu mạnh trên tay, nhìn thật yêu mị. Dường như anh mới vừa tắm xong, trên người không mặc gì, phần eo chỉ quấn một cái khăn tắm trắng, để lộ phần ngực săn chắc cùng với cái bụng 6 múi, mái tóc ngắn gọn còn ướt đẫm, nhìn thật hấp dẫn. Lúc này sắc mặt cùng với ánh mắt của anh, nói cho cô biết anh đang có chuyện phiền muộn. Cô không bước vào trong, chỉ muốn đứng yên đó nhìn anh thêm một chút. Cảm nhận được sự hiện diện của người khác, đôi môi mỏng bất giác cong lên, tạo ra cảnh tượng say đắm lòng người. Nụ cười mê người của anh khiến Storm sững sờ trong giây lát. Không cần nhìn anh cũng biết người đứng ngoài cửa lén nhìn anh chính là An Nhi, anh xoay mặt nhìn về phía cô. Lôi Lạc Thần bị sắc đẹp của Storm thu hút, đã lâu anh không nhìn thấy cô mặc đầm. Cái đầm dài màu trắng tay ngắn, bó sát vào đường cong quyến rũ, cổ chữ V để lộ phần ngực căng tròn, càng tôn lên vẻ kiều diễm trong cô. Lôi Lạc Thần nâng tay làm động tác mắt mắt ý bảo Storm đến bên cạnh anh. Storm cười dịu dàng bước tới gần anh, vừa đến gần Lôi Lạc Thần anh đã vươn tay choàng qua eo cô kéo cô vào lòng. Anh đặt cằm mình trên vai cô, gương mặt anh tuấn thản nhiên vùi vào hõm cổ của cô. Lôi Lạc Thần cảm giác được lồng ngực trần săn chắc của mình chạm vào cặp ngực đẫy đà của cô, tuy ngò ai lớp vải mỏng nhưng cũng đủ khiến dục vọng trong lòng anh trỗi dậy. Lôi Lạc Thần cố kiềm chế sự khao khát trong lòng, anh nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi. Anh cứ ngỡ rằng cách này sẽ giúp được mình bình tĩnh lại, nhưng thật không ngờ mùi hương trên cơ thể của cô càng khiến sự ham muốn trong lòng anh gia tăng. Storm cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể của Lôi Lạc Thần, cô đẩy anh ra. Còn để anh tiếp tục ôm mình, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, vì lúc này cô cũng đang cố gắng kiềm chế bản thân của mình. Thật không ngờ người mới di chuyển đã bị cánh tay cường tráng của anh siết chặt, gương mặt cương nghị vẫn vùi sâu vào cổ mềm mại trắng toát của cô. An Nhi, An Nhi, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cô, hơi thở nóng hổi pha thẳng vào mặt cô. Hai từ An Nhi thốt ra từ miệng anh, gocchuyenaudio.com. Khiến trái tim cô tan chảy, đôi tay mềm mại choàng qua vòng eo cường tráng, đầu thản nhiên dựa lên bờ vai trần của anh. Thân thể mảnh mai của Storm được anh ôm gọn trong lòng, lúc này ngoài tiếng nhạc êm dịu ra cái cô nghe được chỉ là tiếng nhịp tim của anh và cô. Lôi Lạc Thần cúi đầu nhìn cô, cặp mắt sáng long lanh, gương mặt kiều diễm, hai gò má ửng hồng của An Nhi khiến trái tim anh nhảy loạn. Anh dùng tay nâng cằm cô lên, đôi môi hấp dẫn áp lên bờ môi mềm mại ẩm ướt của cô. Đầu lưỡi nóng bỏng hiên ngang tắc đôi môi gợi cảm tiến sâu vào trong khoang miệng mút lấy mật ngọt thuộc về riêng cô. Anh mút nhẹ nhàng cánh môi thơm phức, tay thản nhiên vén váy cô lên, bàn tay nóng hừng hực vuốt ve cơ thể quyến rũ của cô từ từ di chuyển lên trên. Storm vô thức rung lên khi tay anh chạm vào làn da trắng mịn của mình. Từng cái vuốt ve, từng cử chỉ nâng niu của anh khiến toàn thân Storm tê dại. Bàn tay nóng bỏng của Lôi Lạc Thần dừng lại trên cặp ngực no tròn căng mọng của cô. Đôi môi mỏng vẫn ngậm lấy cánh môi cô, tay sờ nhẹ nhàng cẩn thận bóp nhẹ bầu ngực nở nang. Storm bị nụ hôn bá đạo của Lôi Lạc Thần làm cho tay chân mềm nhũn, nhìn thấy ánh mắt say tình của Storm anh thật hài lòng. Anh buông đôi môi sưng đỏ của Storm ra, hương vị ngọt ngào thuộc về cô vẫn lưu lại trên môi anh. Anh nhìn cô thở hổn hển, con ngươi đen tuyền sắc bén của anh lúc này đã bị dục vọng làm mờ đi. Anh cúi đầu hôn lên cổ Storm, đầu lưỡi mềm mại mơn trớn làn da ngọt ngào. Storm ôm anh nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác sung sướng lạ lùng này, đột nhiên sự dịu dàng của anh trở nên mạnh mẽ. Anh bất ngờ mút mạnh cổ cô, khiến Storm đau đến nhíu mày, nhưng ngay sau đó sự kích thích chiếm lấy toàn bộ tâm trí của cô. anh là đang thể hiện sự chiếm hữu, muốn cho cô biết cô chỉ thuộc về riêng anh. Nhìn thấy dấu ấn màu đỏ chói anh tạo ra trên làn da trắng toát của Storm, Lôi Lạc thần phấn khởi vô cùng, anh bất ngờ dùng tay xé một cái. Xoẹt, cái đầm dài màu trắng bị anh mạnh tay xé ra làm đôi, quăng xuống mặt đất. Hiện ra trước mặt Lôi Lạc thần chính là cặp ngực căng tròn đầy đặn được che bởi nội y màu đen quyến rũ khiến hơi thở của anh trở nên bất ổn, càng lúc càng nhanh hơn. Anh hôn nhẹ lên má cô rồi từ từ di chuyển xuống cổ, xương quai xanh xinh đẹp rồi dừng lại trên ngực cô. Storm không chịu nổi sự kích thích do anh tạo ra, toàn thân cô mềm nhũn, hai tay bất giác choàng qua cổ anh cố giữ mình không ngã xuống. Nhìn thấy dáng vẻ mê ly của Storm, đôi môi mỏng của Lôi Lạc thần bất giác cong lên, một tay anh choàng về phía sau cô mở khóa áo ngực cô ra, tay còn lại vẫn mân mê ngực cô. Không biết từ lúc nào áo ngực màu đen đã bị anh cởi ra, anh bất thình lình cúi xuống ngậm lấy đỉnh hồng nhạy cảm của Storm khiến cô bất ngờ ửng người một cái, tay vô thức bấu chặt bờ vai trần của anh. Cảm giác khoái lạc từ đầu lưỡi ẩm ướt của anh khi trêu đùa nụ hồng của cô khiến tỏ ẩn thân Storm căng cứng, chân bất giác khép chặt lại. Cô sung sướng cắn nhẹ cánh môi ửng hồng hào, cặp mắt lim dim khiến toàn anh như muốn nổ tung lên. Anh khom người bế cô lên, đi thẳng đến giường lớn. Anh cẩn thận đặt Storm xuống giường, mái tóc dài màu đen xõa xuống trên tấm da giường màu trắng tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Lôi Lạc thần ung dung cầm cái khăn tắm trên eo kéo một cái quăng xuống sàn nhà bên cạnh, thân thể cường tráng hiện ra trước mặt cô. Storm đỏ mặt nhìn sang nơi khác lúc, gocchuyenaudio.com, này thân hình vạm vỡ của Lôi Lạc thần ở trên bao phủ cả thân thể mảnh mai của cô. Hai tay anh chống xuống giường, thân thể gợi cảm bị anh khóa trong vòng tay. Storm nhìn anh, cô mỉm cười, cô choàng tay qua cổ dùng sức nâng đầu của mình lên hôn lên đôi môi hấp dẫn kia. Sự chủ động của cô khiến khí huyết trong lòng anh dâng đến đỉnh, từ bị động anh chuyển sang chủ động đáp trả nụ hôn của cô một cách cuồng nhiệt, tay không ngừng vuốt ve đường cong quyến rũ của Storm. Nhìn thấy ánh mắt mông lung khiêu gợi của Storm nhìn mình, anh không còn chịu nổi liền cởi bỏ chướng ngại vật còn lại trên người cô. Nhìn thấy cảnh tượng tuyệt mỹ trước mắt, yết hầu của anh bất giác chuyển động lên xuống không ngừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Khúc dạo đầu dịu dàng khiến tay chân Storm mềm nhũn, cảm giác được toàn thân mình nóng như lửa đốt, miệng bất giác thốt lên những tiếng ngâm nga động lòng người. Ôm ưm, lạc thần, tiếng rên rỉ gợi tình của Storm khiến thần trí anh điên đảo, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô muốn chặn cô lại. Anh không chịu nổi những tiếng ngọt ngào thốt ra từ miệng cô. Vào giây phút môi anh chạm vào môi cô, hạ thân của anh cũng vươn tới ấn sâu vào người cô. Ôm ưm, mặc dù miệng cô lúc này đã bị môi anh chặn lại nhưng cũng không thể ngăn cô thốt ra những tiếng kêu ngọt ngào. Lôi Lạc thần nhẹ nhàng di chuyển hạ thân mình, cảm giác khít chặt khiến dục vọng trong lòng anh lên đến tột đỉnh. Hơi thở nóng bỏng cùng với mùi hương của tình dục bao trùm cả căn phòng rộng lớn, tiếng nhạc êm dịu nhẹ nhàng càng tô điểm cho sự lãng mạn của cuộc hoan ái lông trời lỡ đất này. Một lúc sau, Lôi Lạc thần gầm lên một tiếng, hai tay ôm chặt thân thể toát đầy mồ hôi của Storm. Toàn thân anh cứng đờ vươn người về phía trước, phóng thích bản thân của mình vào trong cơ thể của cô. Storm không còn sức lực y như một con mèo nhỏ bám vào người anh, tay bấu chặt lưng anh để lại rất nhiều vết tích của cuộc ân ái. Cách chương.